Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 360, chương 360, ngư nhân đảo sự tình. 3. Nhân ngư vịnh, vỏ sò nhà trọ, lam thiên, mây trắng, ánh mặt trời cùng với ăn mặc rất ít. Lộ ra tảng lớn tuyết trắng vậy ra thịt mỹ nhân ngư nhóm. Đang ở Rex đang cùng Neptune tầm bảo lúc. Griffdu cùng Sephora cũng tới nơi này cái đối với nam tính sinh vật mà nói là mộng ảo thiên đường. Địa phương, nhưng ở nữ tính trong mắt, nhất là ở Griffdu trong mắt liền có vẻ không phải hữu hảo như vậy rồi nàng ấy đôi ngọc bích vậy con. Ngươi, cứ như vậy từng cái quét qua mỹ nhân ngư nhóm trước ngực nhỏ căn bản không là cùng một đẳng cấp A. Ngô đây cũng qua đánh kích người. Tiểu nhiều chừng 2 năm nữa, cũng sẽ không so với mọi người vóc người kém. Đó là nhất định, dùng sức mạnh hơi có vẻ chưa đủ ngôn ngữ hồi phục Sephora sau. Griffdu nhìn về phía san sát nối tiếp nhau vậy sắp hàng mở ngũ thải tân phân. Lại tạo hình rất khác biệt bối xác trạng nhà trọ nàng muốn gặp, Shirley. Sẽ ngủ ở tầng thứ 3 thượng, khanh khách đối với mình nhiều chút lòng tin. Otohime nương nương đều nói ngươi rất đẹp đâu. Cảm tạ, Sephora gửi ngươi vừa rồi liên lạc người là Shirley Kaka. Ân, hắn tuy là dáng dấp có chút hung ác nhưng là người tốt đâu. Tới, theo Sephora giơ tay lên. Griffdu nhìn về phía ngư nhân cùng nhân ngư nhóm dùng để nhanh di động phao phao đường ống những. Người ở nơi này gọi nó là Aeroth. Sẽ ở đó trong đó. Một cái có hình răng cưa màu tím lam ngư nhân mau du duệ mà đến còn không biết mình bị rồi, người. Tốt thẻ, A Long, còn đang suy nghĩ có thể nhờ vào đó tiến hơn một bước gần hơn quan hệ lẫn nhau. Lẽ nào hắn là Sephora tỷ người theo đuổi? Ân thế nhưng hắn không phải kiểu mà ta yêu thích. Cho nên bây giờ làm bạn, Sephora trả lời làm cho Griffdu nháy mắt mấy cái bằng hữu. Không phải chứ. Bằng hữu gì có thể một cái trò chuyện thì để xuống trọng yếu công tác. Sau đó vội vã tới rồi. Rào rào tự trong thông đạo đi ra A Long cố làm ra vẻ tiêu sái phủ một cái cằm dưới trước hắc. Vẫn không quên vắt khô trên người hơi nước cũng sải bước mà đến. Sợ ha ha Sephora ngươi nói tôn quý. Khách nhân, nguyên lai không phải là nhân loại A. Chào ngươi, ta là tới tự Duo Minker Family. Griffdu, Minker Family đây chính là có thể cùng ngư nhân địa vị ngang nhau cường đại chủng tộc A. A Long đại đại liệt liệt đưa bàn tay ra. Griffdu cũng giống như vậy nhưng sau đó lòng bàn tay truyền tới sức nắm để cho nàng nhíu mày là một. Tranh cường háo thắng nam nhân đâu. Quả nhiên danh bất hư truyền ta gọi A Long. Vì che giấu đang ở phồng lên bàn tay. A Long mau đem bên ngoài để vào túi quần hắn dĩ nhiên thất bại. Bại rối tinh rối mù. Xin chỉ giáo nhiều hơn A Long tiên sinh. A Long người cũng thành thục không ít đâu. Shirley muội muội ngày hôm nay tâm tình có khỏe không? Tiểu suy nghĩ nhiều xin nàng bói toán một cái. Cũng không biết hai người tiến hành rồi một lớp âm thầm giao phong Sephora. Đúng là khích lệ bắt đầu hiểu rồi không phải thiếu nhân loại lễ nghi A Long. Là ca ca trong miệng ngốc nghếch một cách tự nhiên đâu, tới trên đường chỉ thấy qua Sephora thỉnh. Thoảng lạc đường, còn có đưa nàng lộng, ném, nhiều lần Griffdu nhợt nhạt cười. Cũng không nói ra, bái thác không phải là cái gì đà đà sát sát sự tình. Là cùng yêu đương phương diện có liên quan. Yêu đương. Người muốn biết cũng không biết từ lúc nào có thể thực hiện như vậy cũng được sao. A Long có chút hết ý nhìn Griffdu liếc mắt hắn cũng từng nghĩ qua hỏi mình. Có thể Shirley lại nói sẽ không vì thân nhân bói toán. Bởi vì nàng từng dự kiến rồi mẫu thân mình tử vong. Ân, những thứ này Sephora tỷ đã nói qua. Còn cần thu một ít belly. Đem Rex vì mình chuẩn bị xong ba lô nhỏ sau khi mở ra. Griffdu lấy ra một cái lời ghi chép bản dạng gì đó. Đây là, không thể nào. vốn tưởng rằng Chris Du biết xuất ra Belly Sephora bởi vì kinh ngạc mà che miệng. A Long con người còn lại là chợt phóng đại thứ này. Hắn làm biển sâu hộ vệ, sau nhưng là không chỉ một lần thấy qua đây là The Kingdom of Heaven sở. Hành chi phiếu, thấp nhất mặt trán đều là 100 vạn Belly khởi bước, ngô màu xanh biếc không được. Cái này với ta mà nói rất trọng yếu vậy màu đỏ à. Mắt thấy Chris Du tay nhỏ bé bay qua lục sắc tờ kia. Đi tới màu đỏ chỗ A Long nuốt nước miếng dầm. Đây chính là 1000 vạn lần Belly biết dùng đến chi phiếu trông coi mặt trên sớm liền đắp kín chuyên. Dụng con dấu, A Long chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển chỉ là cái này tiểu bồn bồn. Ở cộng thêm này hiện lên chút màu tím biên giác. Cái này cần có bao nhiêu ước Belly? Nếu như đổi lại là 1 năm trước, A Long chắc chắn không chút do dự liên đoạt, nhưng là bây giờ hắn chết chết nhịn được. Tạm không nói đến không đánh lại vấn đề, hắn cũng không muốn buông tha cuộc sống bây giờ thư thích gian phòng. Ăn ngon thức ăn, mỹ vị rượu, thậm chí là thuộc về trưởng thành chỗ đặc biệt. Những thứ này chỉ cần nhiều bồi thương đội đi lên vài chuyến liền đồ đạc. Hắn hà tất liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Huống chi, mặc dù là đoạt đổi thời điểm làm sao bây giờ. Có thể cầm những thứ này chi phiếu nhân đại khái là The Kingdom of Heaven cái gì nhân vật trọng yếu. Nơi đó, ám bộ phận, mỗi người đều là giết người không chớp mắt hung ác đồ. Khiến hai người dại ra tại chỗ. Chris Du suy nghĩ một chút, dù sao cũng là 1% chính xác bói toán. Chẳng lẽ muốn quý hơn một chút sao? Vì vậy nàng lại lật hướng về phía màu tím tờ kia. Đây là thuộc về ức cấp chi phiếu, màu tím kia có thể chứ? Đương nhiên, hơi kém đã nói được, A Long lập tức bị một cái ánh mắt dò xét nhìn chăm chú vào. Đương nhiên không được, màu xanh biếc liền, xin lỗi không tiếp được một cái tiểu nhiều đi theo ta. Biết mình đại, chắc hẳn phải vậy. Sephora đem Chris Du kéo đến xa xa. Bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên thấy thế A Long nhức đầu chính mình dường như đã làm sai điều gì. Tiểu nhiều, người trong bao không có Belly rồi không? Nhưng là này chỉ có 2 vạn Belly rồi. Xem bói nói không đủ à? 15 vạn là đủ rồi, chỉ là những thứ này đã đủ ở ngư nhân đảo phồn hoa thành trấn sinh sống 1 tháng. Sơ ly thu lệ phí chính là như vậy, đều tại ta không có nói rõ ràng. Sephora biểu tình càng quái dị. Greg điện hạ đối với cô muội muội này đơn giản là sủng ái quá phận. Cái này cũng không trách ngươi, đây đối với ta rất trọng yếu, ta cần một cái nghiêm túc đáp án. Chỉ nói cho Greg muốn tới gặp một chút sơ ly, cũng chưa nói còn muốn xem bói. Chris Du mặt cười dính vào đỏ ửng. Ngươi sẽ không phải là, chính là lại ngốc bẩm sinh. Sephora cũng cảm giác được rồi, nguyên lai thiếu nữ trước mắt cũng không phải là Rex yêu thích người kia. Cũng từng có loại tâm tình này. Mặc dù bây giờ bỏ qua Sephora sinh ra phần cảm động lây, giao cho ta được rồi A Long cái này nuôi. Nấng người liền để ta làm giải quyết. Khiến Sephora đột nhiên trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Chris Du vẫn còn có chút không bỏ xuống được, bao nhiêu Belly mới được. Tại sao muốn quấn quýt loại chuyện như vậy? Bởi vì ta cùng Sơ Ly không quen không biết ở quê hương của chúng ta. Lấy vật đổi vật là rất bình thường. Ở thế giới bên ngoài áp dụng Belly giao dịch phương thức không phải phải sao? Nhưng là có một số việc không cần. Cũng không phải dùng Belly để cân nhắc chờ ta một chút. Khi phách sai số Sephora cứ như vậy một mình đi tới A Long trước người, người lòng quá tham. Bản thân nàng tất cả nói rất trọng yếu lại nói muốn tới này Belly ta cũng sẽ không cầm. Sơ ly muốn ở tương lai toàn lấy mở tiệm, nhún nhún vai A Long buông tay một cái đã biết cùng cha khác mẹ muội muội. Dự kiến rồi nhiều lắm chớ nên ở cái tuổi này vật nhìn. So với hai tử cùng lứa muốn thành thục nhiều. Có thể nói là cái tiểu đại nhân, nàng sở dĩ biết vì người khác bói toán, là vì thực hiện mẫu thân nàng nguyện vọng tương lai mở một quán cà phê. nhưng điều này cần Belly rất nhiều. Shirley nghĩ tránh ngôn từ nói, bản địa ở dân một lần 5 vạn Belly bên ngoài tới nhân loại 2 ô vạn. Belly, không phải nhân loại 15 vạn Belly, đây là Shirley chính mồm nói qua. Người coi như là ca ca của nàng cũng không thể làm ra tham lam như vậy quyết định. Vốn định chính mình giữ lại một bộ phận Belly Along. Đột nhiên nghĩ tới Fisher lời nói không cần đi nếm thử thu hoạch thứ không thuộc về mình. Được rồi vậy các ngươi đi thôi. Ta muốn đi về làm việc. Biết rõ chính mình sai rồi. Cũng không nguyện thừa nhận Along lựa chọn ly khai hắn lại không biết. Đi lần này ngay cả sau cùng có khả năng đều mất đi. Nhìn Along rời đi thân ảnh. Sephora Nami nói, Otohime nương nương, ngài kỳ vọng lòng người hướng thiện con đường kia. Còn rất xa à, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.